Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1979, chương 1979, sông Hộ Thành cơ sở bí mật. Lý Minh bố trí vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Các đại quân đoàn các người chơi dựa theo kế hoạch chia ra tiến về chỉ định khu vực chờ lệnh. Lúc này Thành Nam, Hoàng Triều Lang Huyết Chính dẫn theo mấy ngàn người chơi đội ngũ, phân tán tại Thành Nam trong địa đồ tìm kiếm ma tôn sử dụng tới bí mật thông đạo. Hôm nay đầu đạn bố trí có chút đặc thù. Hoàng Triều quân đoàn vốn phải là phòng ngự Thành Nam chủ lực quân đoàn. Nhưng là hiện tại, toàn bộ Hoàng Triều quân đoàn bị chia làm 3 bộ phận. Một bộ phận theo hạm đội tiến về phương Bắc vùng biển. Hiện tại đã đến phong bạo hải vực bí mật trụ sở tạm thời chờ lệnh. Bộ phận thứ hai Hoàng Triều quân đoàn các người chơi y nguyên lưu thủ tại Thiết Nham bảo phòng tuyến. Chỉ cần bảo đảm đạo phòng tuyến này không bị địch nhân chiếm trước liền có thể. Bộ phận thứ ba Hoàng Triều quân đoàn các người chơi đã tiến về thành Bắc. Cùng Thiên Tâm Minh các người chơi tụ tập cùng một chỗ. Gánh vác từ phía sau lưng đánh lén ma tôn quân đoàn nhiệm vụ. Hoàng Triều Lang Huyết mang người thừa dịp thời gian chiến đấu còn chưa mở ra thời điểm. Nắm chặt tìm kiếm bí mật thông đạo vị trí. Bất kể có hay không tìm tới thông đạo chỗ, bọn họ nhất định phải tại 8 giờ 50 phút trước đó trở về Hòa Bình Thành. Tiến về thành Bắc tham dự chiến đấu. Lúc này thời điểm thời gian mới chỉ là 7 giờ 50 phút. Mấy ngàn Hoàng Triều người chơi phân tán tại Thành Nam rộng lớn trong địa đồ. Tận hết sức lực tìm kiếm lấy khả nghi địa hình. Đã tìm kiếm mười mấy phút, mấy ngàn người chơi bị phân tán tại rất một mảng lớn trong địa đồ chia ra xem xét. Nhưng từ đầu đến cuối không có để Hoàng Triều Lang Huyết hài lòng tin tức truyền đến. Chuyện gì xảy ra, một cái lối đi miệng cũng không tìm tới sao? Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày hỏi, Lang Thúc, Thành Nam địa đồ khắp nơi đều là thảo nguyên khu vực. Liếc nhìn lại dị thường khoáng đạt, không có cái gì đáng giá hoài nghi hình. Một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ hồi đáp, vậy liền để các huynh đệ hướng Thành Nam nơi xa tìm kiếm. Riêng là thành tường chỗ rẽ cùng thành Tây kết hợp khu vực. Nhất định muốn cẩn thận xem xét. Hoàng Triều Lang Huyết ra lệnh, nhận được mệnh lệnh các người chơi lập tức chỉ huy thủ hạ các huynh đệ tiếp tục hướng phía trước. Ven đường cẩn thận tra xét tất cả đặc thù địa hình. Hoàng Triều Lang Huyết cũng nhìn kỹ bản đồ lớn. Hắn cùng Lý Minh trao đổi qua. Lúc trước mà tôn quân đoàn biến mất về sau, Hoàng Triều quân đoàn cùng Thiên Tâm quân đoàn đều đã từng phái ra các kỵ sĩ bốn phía xem xét. Nhưng một mực không có tìm được ma tôn quân đoàn bất luận cái gì bóng dáng. Cái này đã nói lên, ma tôn mang theo đại bộ đội là dọc theo thành Nam thành tường hướng phía Tây di động. Sau đó thần bí biến mất tại một ít khu vực đặc biệt. Như vậy cái này thần bí nói cửa vào, khẳng định tại thành Nam đến thành Tây địa đồ ở giữa. Thời gian có hạn. Hoàng Triều Lang Huyết để đại bộ phận thuộc hạ dọc theo thảo nguyên địa đồ một đường dò xét. Hướng về thành Tây cùng phía Tây Nam địa đồ không ngừng xem xét. Mà hắn thì mang theo một cái phân đoàn 500 người đội ngũ. Dọc theo Hòa Bình thành phương Nam thành lâu dưới chân. Theo sông Hộ Thành một đường tiến lên. Hòa Bình thành bên ngoài sông Hộ Thành vô cùng rộng lớn. Đạt tới gần rộng 10 mét độ. Mà lại nước sông sâu đạt mấy mét, đáy sông phía dưới còn răng đầy vô số sắc nhọn gai sắt. Để phòng địch nhân qua sông công thành, dọc theo sông Hộ Thành một đường xem xét, Hoàng Triều Lang Huyết càng phát ra cảm giác được tình huống có chút kỳ quái. Hắn đã mang người tìm kiếm đến Nam thành tường phần cuối. Mắt thấy sắp tiến vào đến thành Tây trong thảo nguyên. Thế nhưng là phía trước y nguyên vẫn là mảng lớn khoáng đạt thảo nguyên. Có thể nhìn đến rừng rậm khu vực diện tích không lớn. Đồng thời đã có người đi vào tra xét, cũng chưa phát hiện dị thường. Thẳng đến tất cả người chơi tụ tập tại thành Tây trong địa đồ. nhìn lấy càng xa phía tây nam địa đồ. Tất cả mọi người không có bất kỳ biện pháp nào. Lang thúc, theo đạo lý nói, Ma Tôn mang theo chủ lực quân đoàn biến mất tại thành nam, rất nhanh liền xuất hiện tại thành bắc. Bọn họ hẳn là sẽ không đi quá xa. Mật đạo cửa vào tuyệt sẽ không rời xa Hòa Bình Thành. Một tên quan chỉ huy suy tư nói ra. Không sai, chúng ta bây giờ đã đem thành Nam Thảo Nguyên cùng thành Tây một bộ phận địa đồ tất cả đều xem xét. Một lần, lại muốn tìm lời nói, cũng chỉ có thể hướng phía Tây Nam nơi xa dò xét. Nhưng trong này khẳng định không phải mật đạo chỗ lối vào. Hoàng Triều Lang Huyết gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía vừa mới cùng nhau đi tới thật dài thành lâu. Thì nên trách, chúng ta ven đường nhìn qua, liền không có phát hiện bất luận cái gì có thể ẩn tàng mật đạo chỗ lối vào. Một tên khác quan, chỉ huy gãi đầu nói ra, có lẽ là chúng ta nghĩ phức tạp, mật đạo cửa vào vẫn không có rời xa qua Hòa Bình Thành. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt tại thành tường dưới chân, đầu kia thẳng tắp khoáng đạt sông hộ thành phía trên. Lang thúc ý là, mật đạo cửa vào ngay tại sông hộ thành bên trong. Một số quan chỉ huy tựa hồ minh bạch khác ý nghĩ. Ta cũng chỉ là suy đoán, hiện tại tất cả mọi người theo sông hộ thành bên trong bắt đầu xem xét. Mọi người nhất định muốn cẩn thận an toàn. Sông hộ thành bên trong khắp nơi đều là bẫy dập cơ quan. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở. Minh bạch, các quan chỉ huy tranh thủ thời gian mang theo tất cả các người chơi tiến về sông hộ thành bên cạnh, rất nhanh liền nghe thấy phù phù phù phù nhảy cầu âm thanh liên tiếp vang lên. Đại lượng người chơi tiến vào sông hộ thành, ào ào lặn đến đáy nước xem xét. Hoàng Triều Lang Huyết theo bên bờ một đường tiến lên, chờ đợi thủ hạ các người chơi lớn nhất phát hiện mới. Các người chơi từng đoạn đường sông lần lượt dò xét, một đường theo sông hộ thành cơ sở hướng về phía trước cẩn thận xem xét. Thẳng đến thời gian đã nhanh muốn 8 giờ 30 phút. Chỉ nghe thấy bọt nước cuồn cuộn âm thanh bên trong, mấy cái người chơi lộ ra mặt nước. Phát ra một trận kinh hỉ tiếng hoan hô. Tìm tới, lang thúc, sông hộ thành dưới đáy quả nhiên có huyền cơ. Một tên người chơi hưng phấn nói ra. Huyền cơ gì? Các ngươi phát hiện cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết kinh hỉ hỏi. Nó đáy sông đều không có gì dị thường. Chỉ có nơi này đáy sông xuất hiện hai bức tường cao, phân biệt ở vào hai bên trái phải, tương đương với đường ranh giới đồng dạng thiết lập. Tại hai bức tường cao ở giữa, chúng ta phát hiện một cái tấm sắt ngăn trở dưới nước cửa vào. Một tên khác người chơi cười dài, thích nói, đây là cái gì thiết lập? Vì cái gì còn có hai bức tường cao? Hoàng Triều Lang Huyết không hiểu hỏi. Lang thúc, cái này hai bức tường cao đưa đến tác dụng là tách ra mặt nước. Dù cho mở ra lòng đất thông đạo, nó khúc sông thủy vị sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà cửa thông đạo chỗ đó dưới mặt nước hàng, thuận tiện ngoại nhân tiến vào mật đạo. Các người chơi hồi đáp, còn có tinh diệu như vậy thiết lập. Các ngươi bây giờ có thể mở ra thông đạo sao? Hoàng Triều Lang Huyết tranh thủ thời gian thúc hỏi. Mở ra thông đạo rất đơn giản. Dưới đáy nước có đĩa quay. Chúng ta lập tức đi thử xem. Mấy tên người chơi lần nữa lặn xuống nước đáy nước. Hoàng Triều Lang Huyết ngồi xổm ở bên bờ, cuống cuồng nhìn lấy mặt nước. Đột nhiên, trước mắt hắn mặt nước xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Thủy vị chính tại điên cuồng hạ xuống bên trong. Theo thủy vị giảm xuống, hắn kinh ngạc phát hiện, mặt sông hai bên đều có một bức tường cao hiển lộ ra. Tường cao hai bên nước sông vẫn chưa bị bao lớn ảnh hưởng. Chỉ là tường cao trung gian đường sông thoáng cái biến đến khô cạn lên. Lộ ra đáy sông dày đặc gai sắt, nhìn qua khiến người ta cảm thấy rùng mình. Mà tại gai nhọn dày đặc bờ sông trong, mấy tên người chơi đứng ở nơi đó. Ở giữa là một cái to lớn màu đen thông đạo. nước sông liền từ mở ra tấm sắt trung lưu nhập cửa động biến mất không thấy gì nữa. Lần này Hoàng Triều Lang Huyết rốt cục nhìn rõ ràng, trách không được mà Tôn Quân Đoàn cùng ngày biến mất thần không biết quỷ không hay. Nguyên lai là theo kỳ diệu như vậy trong mật đạo lặng yên rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.